Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 776, phụ gia cho điểm thêm 30. Thạch Lỗi buồn bực không thôi, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Lần này hạn mức chu kỳ, này 1.000 vạn tiền tài sử dụng, đến cùng có chỗ nào hình thành siêu giá trị tiêu phí? Chẳng lẽ là mua gia cụ bên trong có gì đó quái lạ? Thế nhưng là Thạch Lỗi mua đều là bình thường nhất đồ dùng trong nhà. Cũng không phải cái gì đồ cổ đồ dùng trong nhà hoặc là gỗ lim đồ dùng trong nhà. Chẳng lẽ còn có thể tăng giá trị tài sản? Tốt a, tuy nhiên Thạch Lỗi mua gia cụ đều là tuyển đắt nhất những cái kia. Nhưng cái này tiêu hao phẩm là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tăng giá trị tài sản khả năng. Lại hoặc là tiêu phí đầy đủ mục. Đến mức phụ gia cho điểm sẽ bị trên diện rộng khấu trừ. Nhưng là càng nghĩ, Thạch Lỗi cũng không cảm thấy mình tiêu phí bên trong có cái gì là mục đến có khả năng dẫn đến trên diện rộng trừ điểm. Tốt a, ta thừa nhận ta không nghĩ ra được. Vẫn là ngươi đến công bố đi. Thạch Lỗi chán nản mở miệng. Hắn đột nhiên phát hiện, quyền trượng thế mà cũng hơn nửa ngày không nói chuyện. Điều này hiển nhiên cũng không phù hợp quyền trượng ngạo kiều thuộc tính. Nếu thật là một ít tiêu phí quá kém dẫn đến tạo thành trên diện rộng trừ điểm, quyền trượng đã sớm không kịp chờ đợi đem đây hết thảy dùng để hung hăng nhục nhã Thạch Lỗi. Cũng may, khi Thạch Lỗi nói xong câu đó về sau, quyền trượng cuối cùng là mở miệng. Cái hạn mức chu kỳ bên trong, cấp 3 chuyên viên có một khoản 187,000 nguyên tiêu phí. Bị nhận định là kéo dài thời hạn tiêu phí, Chí Cao Vô Thượng Hắc Tạp sẽ bởi vậy khấu trừ cấp 3 chuyên viên một điểm phụ gia cho điểm. Nghe, đến đó, Thạch Lỗi đã có thể xác nhận, lần này phụ gia cho điểm nếu có trên diện rộng biến động, vậy chỉ có thể là thêm điểm mà không phải là trừ điểm. Mời tiếp tục, xác định là thêm điểm về sau. Thạch Lỗi biết chính mình đại khái lại vô ý trong mở ra một cái mới siêu giá trị tiêu phí hình thức. Chỉ bất quá hắn hiện tại còn cũng không biết. Nhưng bởi vì hạn mức này chu kỳ Thạch Lỗi tiêu phí quá đường cong rõ ràng có thể tra. Bởi vậy hắn chỉ cần biết khoản này siêu giá trị tiêu phí cụ thể mức, liền nhất định có thể tra ra là này một khoản tiêu phí. Chuyện này với hắn tương lai kiếm lấy càng nhiều phụ gia cho điểm có chỗ tốt cực lớn. Đồng thời, có siêu giá trị tiêu phí liền mang ý nghĩa có khen thưởng. Thạch Lỗi đối khen thưởng loại vật này có thể là tuyệt đối lòng tham không đáy. Quyền trượng thanh âm trở nên có chút buồn bực cảm giác. Nó nói, cấp 3 chuyên viên cái hạn mức chu kỳ bên trong, sẽ thu hoạch được 30 điểm phụ gia cho điểm, kết hợp kéo dài thời hạn tiêu phí khấu trừ 1 điểm. Cấp 3 chuyên viên cái hạn mức chu kỳ sẽ thu hoạch được 29 phân phụ gia cho điểm. Cấp 3 chuyên viên, người cấp 3 phụ gia cho điểm, đã tổng cộng đạt tới 35 phút. Ngọa tào, 30 điểm, đây là cái gì quỷ? Cái này cỡ nào đại nhất bút siêu giá trị tiêu phí? Dựa theo Hắc Tạp quy tắc đối với cho điểm quy tắc, phụ gia cho điểm mỗi lần tối cao chỉ có thể gia tăng 30 điểm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Thạch Lỗi thu hoạch được một lần mắc điểm phụ gia cho điểm. Mà căn cứ Thạch Lỗi kinh nghiệm dĩ vãng, muốn thu hoạch được mắc điểm phụ gia cho điểm, hoặc là siêu giá trị tiêu phí đạt thành kim ngạch vượt qua cấp 3 hạn mức, cũng chính là 1.000 vạn trở lên, hoặc là cũng là giá trị vô pháp dùng tiền tài chuẩn xác đánh giá, nhưng lại rõ ràng vượt qua khi kỳ hạn mức. Thế nhưng là, cái này đáng chết quyền trượng lại ý đồ mơ hồ một vùng mà qua. Nó thế mà không nói rõ trắng đến cùng là này một khoản tiêu phí tạo thành phụ gia cho điểm mắc điểm. Gia tăng, tôn quý quyền trượng, người không muốn ý đồ lừa dối quá quan. Người nhất định phải nói cho ta rõ. Đến cùng là cái gì tiêu phí? Dẫn đến 30 điểm phụ gia cho điểm gia tăng. Quyền trượng phát ra nghiến răng nghiến lợi thanh. Nó oán hận nói ra. Không phải tiêu phí, nhưng lại để ngươi gia tăng tổng giá trị hơn 700 vạn tài phú. Còn có một khoản vô pháp dùng chuẩn xác giá cả qua cân nhắc tài phú. Thạch Lỗi lại lần nữa sững sờ. Không phải tiêu phí, mà lại gia tăng tổng giá trị hơn 700 vạn tài phú. Thạch Lỗi trong nháy mắt liền nghĩ đến chính mình dọn nhà thời điểm. Mọi người đưa cho mình lễ vật. Vi Khanh là trực tiếp cho 100 vạn tiền biếu. Đoạn công tử tung bay lục phỉ thúy. Giá trị cực lớn ước tại hơn 20 vạn. Mấy người còn lại, đều có lễ vật, đều là giá trị hơn 10 vạn. Những này chung vào một chỗ. Không sai biệt lắm có thể đạt tới 200 vạn ra mặt. Ngu Bán Chi đưa cho Thạch Lỗi một cái đồng hồ. Này cái đồng hồ giá trị chỉ ít 200-300 vạn. Mà Thạch Lỗi mẹ nuôi Trần Ách Nữ. Đưa cho Thạch Lỗi này một đôi hòa điền ngọc tử tài liệu. Tổng giá trị cũng chỉ ít 200-300 vạn. Như thế thực sự có thể đạt tới hơn 7 triệu thậm chí 800 vạn tổng giá trị. Về phần mặt khác này bút vô pháp dùng chuẩn xác giá cả cân nhắc tài phú. Không hề nghi ngờ, chỉ có thể là Bạch Lão nhượng trắng lăng kính mang đến cú điện thoại kia dãy số. Mặc dù chỉ là một chiếc điện thoại dãy số, nhưng lại mang ý nghĩa Bạch Lão cái kia tiểu hình nông trang. Thạch Lỗi từ nay về sau có thể ở một mức độ nào đó muốn gì cứ lấy. Hắn không có được cái kia nông trang. Nhưng nông trang bên trong sản xuất ra sở hữu sản phẩm, Thạch Lỗi đều có thể hưởng dụng. Dạng này một cái hoàn toàn không độc vô hại nông trang. Thạch Lỗi mặc dù không có hỏi qua Bạch Lão cụ thể quy mô, nhưng bởi vì Bạch Lão chỗ ăn cái gì cơ hồ toàn đề sản xuất từ cái này nông trang, đủ thấy quy mô của nó sẽ không nhỏ. Như vậy cái này nông trang giá trị nói là 1-2 ngàn vạn khả năng còn đánh giá thấp. Thạch Lỗi tuy nhiên không có được nông trang quyền sở hữu, lại có chi phối quyền. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thỏa mãn Bạch Lão cần thiết về sau chi phối quyền. Cái này chi phối quyền, trong tương lai Bạch Lão sau khi qua đời sẽ còn bị càng nhiều phóng đại. Cái này xác thực vô pháp dùng chuẩn xác giá trị qua cân nhắc. Nhưng thấy thế nào, cũng sẽ không thấp hơn mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn giá trị. Khác không nói. Hiện tại những lục sắc đó đồ ăn, nó giá tiền là phổ thông đồ ăn hơn gấp 10 lần khẳng định không thành vấn đề. Thạch Lỗi một năm coi như toàn đều ở nhà ăn cơm. Chỉ ít cũng phải 1-2 vạn chi tiêu. Ngồi lên gấp 10 lần liền chỉ ít 10-20 vạn. 50 năm liền siêu ngàn vạn. Cái này còn không có qua tính toán sau này đồ ăn giá tốc độ tăng. Mà Thạch Lỗi bình thường thọ mệnh. Hiển nhiên không ngừng còn có 50 năm. Nhưng là, đây đều là người khác đưa cho Thạch Lỗi lễ vật a. Thạch Lỗi trước kia cũng không phải là không có tiếp thụ qua người khác đưa cho hắn lễ vật. Nhưng vậy cũng là giá trị mấy trăm mấy ngàn. Có lẽ là mức quá thấp. Bị hắc tạp cùng quyền trượng tự động không đáng kể đi. Cái này cũng liền dẫn đến Thạch Lỗi chưa từng có phát hiện. Hắn tiếp nhận người khác lễ vật. Vậy mà cũng có thể tại hắc tạp nơi này đạt được phụ gia cho điểm. Thế nhưng là, cái này theo tiêu phí có quan hệ gì? Thạch Lỗi mang theo hồ nghi, mở miệng hỏi, người khác đưa ta đồ, vật cũng có thể ảnh hưởng ta cho điểm. Cái này trực tiếp gia tăng ngươi tự chủ tiền tài hoặc là tự thân tài phú cùng thân gia. Đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến ngươi hạn mức này chu kỳ cho điểm. Cấp 3 chuyên viên, người muốn biết rõ ràng. Tại ngươi đạt được hắc tạp một khắc này, ngươi sở hữu kinh tế hành vi, trên thực tế liền đều theo chí cao vô thượng hắc tạp phát sinh chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Thậm chí, nếu như không phải là bởi vì chí cao vô thượng hắc tạp tồn tại, ngươi cho rằng ngươi có khả năng đạt được những này biếu tặng a? Thạch Lỗi yên lặng, xác thực, không có hắc tạp, hắn cũng là cái phổ thông đại học tốt nghiệp sinh. Có thể tại Ngô Đông tìm tới một phần tiền lương không tệ phúc lợi không tệ công tác liền cảm ơn. Trời đất, đương nhiên không có khả năng nhận biết như là Vi Khanh. Đồng Trì Thanh những người này, cho dù hắn vẫn như cũ có cơ hội nhận biết Ngu Bán Chi. Ngu Bán Chi cũng sẽ không coi trọng như vậy hắn, càng không khả năng tiện hắn giá trị 200-300 vạn nhất khối danh biểu. Trực tiếp nhất, nếu như không có hắc tạp cung cấp hạn mức. Thạch Lỗi căn liền không khả năng tại Ngô Đông mua nhà. Không mua nhà từ đâu tới thăng quan niềm vui. Không có thăng quan niềm vui từ đâu tới những lễ vật này. Thạch Lỗi đạt được những biếu tặng đó cùng lễ vật. Nhìn qua theo hắc tạp không có quan hệ. Nhưng trên thực tế, không có hắc táp, đây hết thảy căn liền không khả năng tồn tại. Cho nên, dựa theo hắc táp cùng quyền trượng logic, những này biếu tặng lễ vật giá trị, bị tính toán đến thạch lỗi tự chủ tiền tài trong, đồng thời ảnh hưởng đến hắn cho điểm, cũng liền không thể bình thường hơn được. Thạch lỗi đơn giản tính toán một chút, phụ gia cho điểm gia tăng 30 điểm, mang ý nghĩa hạn mức này chu kỳ cơ sở cho điểm cũng sẽ gia tăng 30 điểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.